Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, lùng bắt. Cương biên cánh bắc vô nhân khu bên trong, Tần Vũ mang theo lính cảnh vệ tại đại đất hoang trong chạy trốn gần nửa giờ về sau. Đi tới một chỗ tên là Thánh Thủy Hồ Địa Vực, nơi này tại kỷ nguyên năm trước, là phụ cận sa mạc bãi duy nhất nhất khối nguồn nước đất. Bốn phía nhiều núi lại con đường khó đi. Bất quá tại kỷ nguyên năm sau, khối này nguồn nước đã triệt để bị đóng băng. Mặt hồ tầng băng đại đa số đều chôn ở tuyết động bên trong. Chỉ có một phần rất nhỏ là để lọt ở bên ngoài. Thánh Thủy Hồ dựa vào bên trái vị trí. Tần Vũ mệnh lệnh đám người tập kết. Hướng về phía đội cảnh vệ đội trưởng phân phó nói. Không thể lại chạy. Trên đầu tất cả đều là phi cơ trinh sát xẹt qua thanh âm. Điều này nói rõ quân địch đã khóa cứng phe ta rớt xuống đất điểm. Đoán chừng bọn hắn lục quân bộ đội. Rất nhanh cũng phải vào sân lùng bắt. Đúng thế, đội trưởng cảnh vệ đồng ý nhẹ gật đầu. Chúng ta bây giờ không dám đánh khai thông tin thiết bị. Sợ bị quét hình đến tín hiệu. Nếu như chờ ở chi viện, biện pháp tốt nhất là che giấu. Nơi này địa vực rộng, chúng ta người lại ít, vào sân ẩn nấp, kéo dài thời gian nhất định không là vấn đề, không nên rời đi Thánh Thủy Hồ, chúng ta ở chỗ này tiến hành ẩn tàng. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, chờ 3 giờ, vâng, đội trưởng cảnh vệ sau khi gật đầu, lập tức hướng về phía đám người nói ra, vào bên trái dãy núi, đào tuyết động cách nhiệt, nhanh, mệnh lệnh được đưa ra. Đám người vọt thẳng hướng về phía bên trái dãy núi. Đồng minh hội bên này, tới gần cương biên gần nhất bộ đội chính là 935 sư. Sư trưởng là cùng theo Cố Thái Hiến nhiều năm mãnh tướng. Gọi Lý Dũng Nam, đang đánh khu 8 nội chiến thời điểm nhiều lần lập chiến công. Đồng thời một cái chân bởi vì bị nổ tổn thương về sau. Bác sĩ mấy lần khuyên hắn cắt, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Thà rằng trụ lừa gạt, cũng không cắt di chứng rất nhiều tổn thương chân. Vì lẽ đó người bên trong gọi đùa hắn là thiết quải tướng quân. 935 sư sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Lý Dũng Nam phản ứng cũng là cực kỳ quả quyết. Hắn để trừ hậu cần đơn vị bên ngoài. Còn lại tất cả bộ đội tác chiến, toàn bộ tiến vào cương biên. Tổng binh lực có chừng khoảng 9.000 người. Bộ đội chủ lực tiến vào cương biên về sau. Vuốt vuốt Tần Vũ đám người rớt xuống đất điểm, bắt đầu hướng ra bên ngoài lùng bắt. Sư bộ bên trong phòng tác chiến, Lý Dũng Nam chống quải trượng, nhìn chằm chằm địa đồ quát hỏi, bộ tư lệnh quân tình bộ môn, có hay không cho chúng ta chính xác lùng bắt phạm vi? Không có, tham mưu trưởng lập tức trở về nói, tư lệnh chúng ta bộ quân tình đơn vị, chỉ bắt được bọn hắn đại khái nhảy dù vị trí. Từ đó cấp ra một cái phạm vi tính khu vực, chính là vừa rồi ta tại trên địa đồ họa cái kia vòng. Nhưng vị trí cụ thể là không dễ phán đoán, bởi vì Tần Vũ bên kia đã bỏ đi sử dụng bất luận cái gì thông tin thiết bị. Chúng ta lục soát không đến tín hiệu, liền không có cách nào chính xác phạm vi hoạt động của bọn họ. Mà lại cái này không chung nhảy dù phóng xạ phạm vi cũng tương đối lớn. Bọn hắn đến tột cùng hướng bên nào hạ xuống. Chúng ta là không rõ ràng. Theo phán đoán bọn hắn đã nhảy dù. Cho đến bây giờ. Dài bao nhiêu thời gian? Sắp đến một giờ. Tham mưu trưởng hồi. Lý Dũng Nam nhìn xem địa đồ lại hỏi. Tây Bắc tiền trạm quân bộ đội. Cùng lâm hệ bộ đội. Đuổi tới cái này phiến vô nhân khu. Đại khái cần bao lâu? Trễ nhất cũng liền 3 giờ. Ngoặc kép. Lý Dũng Nam nhíu lông mày suy nghĩ nửa ngày. Lập tức chỉ vào vô nhân khu địa đồ nói ra. Các ngươi bộ tham mưu. Lập tức lấy Tần Vũ nhảy dù điểm làm trung tâm. Hướng chung quanh tính toán bọn hắn khả năng đạt tới phạm vi khu vực. Cũng đem khu vực này phân chia thành khối nhỏ. Dần dần cho tuyến đầu lục soát bộ đội chỉ định cụ thể lục soát khu vực. Bọn hắn không có khả năng có xe. Nhiều nhất liền có thể dựa vào hai cái đùi chạy. Như vậy có thể đi ra ngoài phạm vi nhất định là có hạn. Đúng, tham mưu trưởng gật đầu. Đồng thời mệnh lệnh phối hợp lùng bắt phi cơ trinh sát. chỉ ở chính xác phạm vi bên trong tiến hành quét hình lùng bắt. Dùng tốc độ nhanh nhất, đánh giá ra Tần Vũ vị trí. Lý Dũng Nam gác tay hô, minh bạch, ngoặc kép. Kỳ thật Lý Dũng Nam lùng bắt kế hoạch vẫn là tương đối đáng tin cậy. Nếu như dựa theo cái này ý nghĩ đi bắt Tần Vũ, cái kia cái sau cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhưng nghĩ triệt để chạy mất lại quá khó. Bởi vì vô nhân khu nơi này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Một phương diện nó địa hình phức tạp, người ở hiếm thấy, thích hợp tiến hành một chút bí ẩn quân sự hoạt động. Nhưng một phương diện khác, nó xung quanh không có khu sinh hoạt, mà người hai cái đùi lại không thể chạy qua máy bay, xe bọc thép. Vì lẽ đó muốn trang phục thành dân chúng bình thường kiếm ra khu phong tỏa, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá, 8-9 ngàn người nghĩ tại mấy trăm cây số phạm vi bên trong, dùng thời gian mấy tiếng, tìm tới mười mấy cái phản trinh sát năng lực cường hãn kẻ ra đời, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. 935 sư đại bộ đội triển khai về sau, cấp tốc hướng Tần Vũ đám người rớt xuống đất điểm chung quanh phóng xạ. Đồng thời không trung còn phối hợp lấy phi cơ trinh sát, chuyên môn đối vùng núi địa điểm tiến hành quét hình lục soát. Mà lúc này, theo Tây Bắc tiền trạm quân quân bộ sau bên cạnh xuất phát hai cái lệ thuộc trực tiếp đoàn, đã ngồi quân dụng máy bay vận tải, đường vòng tiếp cận cái này phiến vô nhân khu. Lão Tam Giác cùng khu 5 vị trí trung ương Tây Bắc tiền trạm quân trụ sở, khoảng cách cương biên có thể có bao xa? Dù cho đường vòng, tối đa cũng liền 1.400-1.500 cây số nha. Mà đây đối với quân sự máy bay vận tải đến nói, tối đa cũng chính là gần 2 giờ thời gian phi hành. Chỉ bất quá, Tây Bắc tiền trạm quân máy bay vận tải tại lúc này là không dám gần gũi quá. Cương biên tới gần hô sát cùng khúc phụ cái này một bên, bởi vì nơi đó có phòng không đoàn, nếu như cách quá gần, vài phút khả năng bị từ không trung làm xuống tới, rơi vào đường cùng. Hai cái này lệ thuộc trực tiếp đoàn người, chỉ có thể tại vô nhân khu dựa vào bắc một bên tiến hành nhảy dù. 3.000 người bộ đội toàn bộ sau khi xuống tới, ngay lập tức liền nhào về phía Thánh Thủy Hồ phương hướng. Tin tức này rất nhanh truyền đến 935 sư sư bộ. Lý Dũng Nam tại nghe xong báo cáo về sau, lập tức quát hỏi, bọn hắn là sông Thánh Thủy Hồ phương hướng tiến đến. Đúng, tham mưu trưởng gật đầu. Điều này nói rõ, Tần Vũ rất có thể tại vị trí này. Lập tức mệnh lệnh chung quanh đây bộ đội tác chiến, toàn lực hướng Thánh Thủy Hồ tập kết. Lý Dũng Nam nhíu mày nói ra, động tác phải nhanh. Tiếp qua nửa giờ, Tây Bắc tiền trạm quân hai cái đoàn đã đến gần vô hạn Thánh Thủy Hồ địa khu, đồng thời có quy mô nhỏ bộ đội đã cùng đối phương lục soát bộ đội nối liền phát hỏa. Tiếng súng một vang, Tần Vũ liền biết tiếp viện tới, nhưng hắn vì đề phòng đối phương khả năng tồn tại lừa gạt tính khai hỏa khả năng, vẫn là lập tức ra lệnh thông tin tổ, lâm thời lắp ráp lên thiết bị. Hỏi thăm Cố Ngôn Tây Bắc tiền trạm quân phải chăng đã đến địa điểm tiếp ứng. Cố Ngôn rất nhanh cho xác định tính hồi phục. Lập tức Tần Vũ bọn người không còn giấu kín, trực tiếp chạy tới hai cái lệ thuộc trực tiếp đoàn chỗ địa khu. Cùng lúc đó, Cố Ngôn tại Yến Bắc có liên lạc Tây Bắc tiền trạm quân quân bộ, trực tiếp ra lệnh, đã theo phi lôi thần sân bay cất cánh chi viện chiến cơ, cho ta xông vào Thánh Thủy Hồ, ngăn cản quân địch thúc đẩy, yểm hộ Tần Tư lệnh thuận lợi rút khỏi. Nhanh, nửa giờ sau, theo cương biên biên giới Tây Bắc chạy tới 10 chiếc máy bay chiến đấu, dẫn đầu cùng 935 sư giao chiến. Đồng thời Tây Bắc tiền trạm quân hai cái đoàn cũng ngốc nghếch đẩy vào Thánh Thủy Hồ khu vực. Song phương xảy ra ác chiến, Tần Vũ thừa dịp loạn dựa vào không trung bộ đội cùng bộ đội trên đất liền yểm hộ. Theo dãy núi khía cạnh, chật vật không chịu nổi chạy trốn tới Cố Ngôn phái tới trong bộ đội. Chạy trốn ra ngoài lúc, Tần Vũ bọn người mặc dù cực lực tránh cùng đối phương phát sinh chạm mặt, nhưng vẫn là gặp hai nhóm tiểu quy mô quân địch. Song phương phát sinh giao chiến, Tần Vũ cảnh vệ chết 5 người, đả thương 3 người, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.